Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1899, loại này đồ đần. Một canh, thật đáp ứng, theo Dương Tỳ cười gật đầu. Phòng khách chính bên trong, lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương cứng ngắc khí tức. Không ít vực tử đều có chút sau lưng phát lạnh rồi. Bọn hắn còn đánh giá thấp Dương Tỳ hung ác, đơn giản không giới hạn a. Vì để cho Tô Di thống khổ, nàng đường đường chư thần cảnh 9 tầng đỉnh phong tồn tại. Đường đường tần cửu hoang nữ nhân, lại, vậy mà có thể không cần mặt đến tình trạng như vậy. Liền một cái thiên đạo cảnh con kiến bên trong con kiến khiêu chiến đều đáp ứng. Cái này... Đây quả thực không cách nào hình dung a. Tại tu võ giới, thông thường mà nói, chênh lệch cảnh giới quá lớn, thực lực sai biệt quá lớn, cao tầng thứ người tu võ là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này khiêu chiến. Kia là vũ nhục đối với mình, cũng là đối với võ đạo vũ nhục. Thiên đạo cảnh cùng chư thần cảnh 9 tầng cái này đều kém bao nhiêu rồi? Đơn giản giống như là một giọt nước cùng một phiến uông dương đại hải chênh lệch. Đơn giản giống như là một hạt tro bụi cùng toàn bộ Thái Sơ đại lục chênh lệch. Dương Tỳ là thật không từ thủ đoạn, không biết xấu hổ, vì đạt được mục đích cái gì đều nguyện ý làm a. Mà cái này loại người là đáng sợ nhất, nhất là Dương Tỳ sau lưng lại có Tần Cửu Hoang, càng là làm người sợ run đến rồi cốt tủy. Muội muội, thật sự là không được. Lần này qua đi, ta không trêu chọc Dương gia cùng Dương Tỳ rồi. Tô Sào rụt rụt đầu, thật sự sợ, trắng bệch cả mặt. Dương Tỳ hung ác, để hắn thật sự là trái tim đều rét run. Tô Di căn bản không lên tiếng, chỉ có trầm mặc, chỉ có khóe miệng đỏ tươi trầm mặc. Nàng chết tử địa nhìn chằm chằm Dương Tỳ, đôi mắt đẹp khắp huyết. Không trêu chọc, làm sao có thể? Không chết không thôi, Tô Trần cũng là chính mình muốn chết. Tiểu tử này, căn bản chính là hóng gió, muốn khiêu chiến Dương Tỳ, cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Gặp muội muội không lên tiếng, Tô Sào lại nói, im miệng. Tô Di đột nhiên quay đầu, hung ác quát đến, trong đôi mắt đẹp màu máu quang mang, đều muốn ăn người rồi. Tô Sào lại là rụt rụt đầu, không dám nói tiếp nữa. Hắn có thể cảm nhận được muội muội cảm xúc có cực lớn ba động. Đúng lúc này, Tô Trần hướng phía phòng khách chính giữa sân đi đến. Rõ ràng, tiếng bước chân rất nhẹ, có thể bởi vì trong đại sảnh thật sự là yên tĩnh. Nổi bật thanh âm tương đối đột ngột. Tô Trần, không muốn, Tô Di thật sự tuyệt vọng. Nếu như Tô Trần chết rồi, nàng thật sự sẽ tự trách đến tẩu hỏa nhập ma. Ân nhân cứu mạng của mình, nàng không có báo đáp coi như xong. Kết quả còn làm hại hắn chết thảm. Nàng còn tính là người, vẫn xứng làm người sao? Đáng tiếc, Tô Trần không nhìn, ngược lại là Dương Tỳ. Tiếu dung càng ngày càng nồng đậm, Tô Di càng là tuyệt vọng, nàng càng là vui vẻ a. Ngay tiếp theo, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, đều trở nên thưởng thức. Cái này con kiến nhỏ vẫn có tác dụng, không phải sao? Ai có thể nghĩ tới cái này con kiến nhỏ tại Tô Di trong lòng địa vị như thế cao như thế? So trong tưởng tượng còn cao hơn, thật sự là làm cho người kinh hỉ đây. Rất nhanh, Tô Trần cùng Dương Tỳ mặt đối mặt, tỷ tỷ thưởng thức dũng khí của ngươi, cho nên tỷ tỷ để ngươi xuất thủ trước, mặt khác tỷ tỷ tự ra một chiêu. Dương Tỳ nháy nháy mắt, cười nói, lời này vừa nói ra, lại là làm cho rất nhiều vực tử khóe miệng co giật. Vô sỉ, ngươi đường đường chư thần cảnh 9 tầng đối chiến một cái thiên đạo cảnh con kiến, vậy cũng là nhường, để một cái xuất thủ trước sau xuất thủ, đối với ngươi mà nói có khác nhau. còn có cái kia tựu ra một chiêu. Thiên đạo cảnh con kiến trong tay ngươi ngay cả một phần mười chiêu cũng không thể đón lấy a. Cái gì một chiêu, mười chiêu có ích lợi gì? Chính là một cái trên miệng êm tai. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Về phần mấy chiêu, ân, có thể là một chiêu. Dương Tỳ nói xong, Tô Trần mở miệng, đạm mạc mà yên tĩnh ngữ khí. Bỗng nhiên, phòng khách chính bên trong cái khác vực tử đều hóa đá, từng cái, trong mắt đều muốn rơi đầy đất rồi. Cái này, CMN là đầu óc bị trùng ăn chưa? Đây là muốn điên a? Vốn chính là hoàn toàn muốn chết hành vi rồi. Ngươi còn để Dương Tỳ xuất thủ trước. Chính ngươi xuất thủ trước, tốt xấu trước khi chết, còn có cơ hội ra một chiêu. Ngươi để Dương Tỳ xuất thủ trước. Ngươi nhỏ nhỏ thiên đạo cảnh con kiến, đừng nói tiếp xuống rồi. Ngươi có thể nhìn thấy, có thể sử dụng mắt thường bắt được Dương Tỳ chiêu thức sao? Gặp qua đồ đần, chưa thấy qua như vậy bị điên đồ đần. Loại này đồ đần cũng có thể tiến vào Thăng Nguyệt lâu phòng khách chính, dù cho làm người hầu cũng coi là tham gia võ đạo trà hội rồi. Thật sự là đối bọn hắn ở đây tất cả vực tử một loại vũ nhục. Muội muội, thật sự không trách ngươi. Tô Sào lần nữa nhịn không được, mặt đều run run nói, đây thật là Tô Trần muốn chết, ai cũng trách không được. Tô Di không có phản ứng, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trần. Nói thật, nàng hiện tại cũng có chút mê mang. Tô Trần thật sự nghĩ muốn tự sát sao? Là bởi vì Thái Linh Nghê Thường trọng thương, sắp chết. Hắn biết rõ Thái Linh Nghê Thường không cứu nổi, cho nên mới muốn tìm chết. Tô Di đột nhiên nghĩ đến. Sau đó, trong đôi mắt đẹp huyết lệ thành châu đồng dạng chảy xuôi. Trái tim thật đau đau quá. Áy náy nàng không thể thở nổi. Đệ đệ ngược lại là có khiêm nhường chi phong. Để tỷ tỷ có chút thưởng thức đây. Dương Tỳ khanh khách một tiếng. Kia đệ đệ ngươi có thể chuẩn bị xong. Tỷ tỷ, cái này xuất thủ. Tiếng nói rơi. Suy. Kiếm. Động. Vẫn là kia thuộc tính chi kiếm. Đây là làm cho ở đây vực tử lại một lần không có nghĩ tới. Ngươi Dương Tỳ, đường đường chư thần cảnh 9 tầng tồn tại, cùng Thái Linh Nghê Thường chiến, dùng thuộc tính chi kiếm, đã coi như là vô cùng không biết xấu hổ. Có thể khẽ cắn môi cũng liền nhịn, nhưng người cùng một cái thiên đạo cảnh sâu kiến chiến, còn cần thuộc tính chi kiếm là có ý gì? Ra mặt cùng toàn bộ vị diện đồng dạng tăng thêm sao? Đơn giản đổi mới nhận biết vô sỉ a. Liền ngay cả Tần Cửu Hoang đều sắc mặt quái dị. Hắn thấy Dương Tỳ cũng là có chút qua. Rõ ràng có thể tùy ý liền bóp chết con kiến hôi. Làm gì ô uế thuộc tính chi kiếm đâu. Bất quá, hắn đúng là không có trách cứ. Hắn đối với Dương Tỳ là phát ra từ trong xương cùng nội tâm sủng ái. Thời trẻ con của hắn cùng lúc tuổi còn trẻ, Dương Tỳ đối với hắn có ân. Lúc ấy, hắn liền đối với Dương Tỳ sinh lòng cảm kích cùng ái mộ. Theo thời gian trôi qua, loại này cảm kích cùng ái mộ càng ngày càng khắc sâu. Đến rồi bây giờ, càng là yêu tới cực điểm. Trong điện quang hỏa thạch, kia thuộc tính chi kiếm, hướng phía Tô Trần mà tới. Thuộc tính chi kiếm khẽ động, cực hàn khí tức bắn ra. Hư không, thực không, tuyệt đối không gian, đều ở vào một loại bị đông cứng tuyệt đối bất động trạng thái. Cả kia hư không loạn lưu, hỗn độn loạn lưu đều mơ hồ ở giữa dừng lại. Thuộc tính chi kiếm đang chấn động, bén nhọn tâm tư rét lạnh, ba động chỗ, xé rách hết thảy, đông lạnh diệt hết thảy. Thị giác hiệu quả là tương đương kinh sợ. Đồng thời, một kiếm này, tốc độ cũng là tương đương nhanh. Hắn kiếm ảnh lóe lên thời điểm, ngay cả tàn ảnh đều sinh tàn ảnh. Tàn ảnh ở giữa phủ lấy tàn ảnh. Có thể nghĩ, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Sắp đến rồi cùng ảo giác đồng dạng. kia cực hàn chi kiếm đã đến Tô Trần trước người, mũi kiếm chướng mắt, thứ hồn xâm bạch, tựa như là một chút băng phách đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mắt thấy kia cực hàn chi kiếm đều muốn chui vào Tô Trần trong thân thể rồi. Có thể Tô Trần nhưng là cùng cọc gỗ đồng dạng, đứng ở nơi đó, của mọi người vị vực tử xem ra ngược lại là bình thường. Dương Tỳ loại này xuất kiếm tốc độ, thiên đạo cảnh sâu kiến nếu có thể kịp phản ứng mới xem như quái sự, lăng ở nơi đó thật sự là bình thường. Nhưng mà cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.